Ông chỉ có thể thở dài mà thôi. Vân Thiên Lâm một tay ôm lấy Bạch Hiểu Nguyệt cười cười. Chuyện này gì đừng vội. Chắc chắn Dật Dương sẽ nhanh chóng dẫn người về ra mắt thôi. Nếu như con có gặp Dật Dương, nhất định sẽ chuyển lời của dì. Dì cứ yên tâm. Cách chương.